Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306. Mác bốn hình. Lượng tử lữ hành, điên cuồng các khoa học gia tán gẫu về tán gẫu, cuồng tưởng về cuồng tưởng. Thế nhưng mọi người đều là cực kỳ lý trí gia hỏa. Sở dĩ rất nhanh sẽ thả xuống trong tay Lượng Tử Đường nối công tác. Bắt đầu toàn lực trợ giúp Tony tiến hành sắt thép chiến y cải tạo công tác. Sắt thép chiến y rất nhanh sẽ bị đám này các thiên tài thiết kế đi ra. Tony ban đầu đã đem xương cốt thiết kế đi ra. Thế nhưng ở có đám này siêu cấp các khoa học gia trợ giúp sau trực tiếp liền lật đổ nguyên lai. Thiết kế, bắt đầu lại từ đầu thiết kế. Đương nhiên, bọn họ loại này mồm năm miệng 10 kiến nghị đến cùng hay là muốn có một người quyết định. Mà Tony người này bản thân liền là tính cách cực cường người. Sở dĩ hắn tuy rằng hấp thu nhất định kiến nghị, lại vẫn cứ dựa theo chính mình dòng suy nghĩ kiên định kiến tạo chính mình sắt thép chiến y. Mọi người đối với Tony cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Bởi vì hắn dù sao cũng là Tony Stark. Cái kia cố chấp thiên tài, chờ dùng Uguri Jin sức mạnh đem Tony Jarvis khống chế tinh vi gia công người máy chuyển tới sau. Đám này các khoa học gia nhãn lực cũng chỉ có ước ao rồi. Vậy cũng là hơn 100 triệu USD cấp bậc tinh vi gia công người máy. Hiện trường có thể có khả năng cũng chỉ có Tony mà thôi. Mà là Tony chê nó không đủ tinh vi. Hơn nữa còn cho nó biên cái AI. Này không do để mò không được chơi các khoa học gia tinh thần sáng láng. Đều muốn đi cho hắn Jarvis thăng cấp. Lộ trên một tay, Uguri Jin ho khan một tiếng. Các người muốn chính mình nghiên cứu phát minh ai có thể. Thế nhưng không muốn lẫn nhau giao. Thăng cấp, tương lai có một cái siêu cấp kẻ địch. Chính là Stark cùng Banner đồng thời thăng cấp Jarvis sau xuất hiện ra hỏa. Nó lợi dụng mạng lưới cho mình quyết định tài chính. Chế tạo thân thể, cuối cùng đã biến thành một cái siêu cấp điện tử ác bá. Các người khó chơi kẻ địch, bởi vì mạng lưới tồn tại. Các người vô pháp tiêu diệt nó, sở dĩ nó sẽ dường như bóng mờ bình thường, vẫn quấn các người cho các người thêm phiền phức. Uguri Jin lời nói để bọn họ sợ hết hồn, sau đó ngay lập tức sẽ bỏ đi loại ý nghĩ này. Người thông minh đại khái là tự kiêu, thế nhưng bọn họ cũng là thông minh. Nói thí dụ như có chút người nói cho hắn đây là một đống phân. Chính là hình dáng giống là sô-cô-la mà thôi. Nếu như nó ngửi cũng như là sô-cô-la, như vậy liền sẽ có người đi không tin tà nếm thử nó đến cùng là sô-cô-la vẫn là phân. Thế nhưng nếu như ngươi nói với người thông minh đây là phân, thông minh như vậy người sẽ lập tức đem nó ném vào trong thùng rác, đóng gói ném đi. Đây chính là người thông minh cách làm. Nếu bọn họ đã xem qua tương lai mà là đang ở chạy về phía không giống tương lai, như vậy vì sao nhất định phải đi chạm những kia tìm đường chết đồ đâu? Biến thành Mr. Fantastic hoặc là người khổng lồ xanh, hoàn toàn là không thể dự đoán, phát triển. Người bình thường đều sẽ không đi lựa chọn như vậy, huống chi là khống chế vận mạng mình các khoa học gia. Theo Iron Man chiến y nhanh chóng thành hình, các khoa học gia trên người đều mặc vào tăng mạnh bản Mark 3 hình. Cùng ban đầu hay dùng đến chiến đấu, báo thù Mark nhị hình không giống. Mới phiên bản Mark 3 hình là công trình khuôn máy. Xương cốt càng cường tráng. Bên ngoài giáp mảnh cũng là đưa đến áp suất nước báng tác dụng. Trợ giúp các khoa học gia tăng cường sức mạnh của chính mình. Sau lưng cùng dưới chân có xì sơn ba lô. Có thể để cho nó dơ to lớn vật nặng trên dưới bay động. Đương nhiên phát ra công suất rất cao nhưng tốc độ lại không nhanh. Hai tay là nhân loại 5 ngón tay. Thế nhưng trong bàn tay gian là cỡ lớn mỏ hàn hơi. Đầu ngón tay cuối cùng lại là loại nhỏ mỏ hàn hơi. Đinh ốc xuyên vân vân có thể mở ra sử dụng loại nhỏ dùng tốt công cụ. Bất quá đây đối với các khoa học gia tới nói đầy đủ rồi. Như là An Man chiến y cùng sắt thép chiến y hợp hai là một ý nghĩ chỉ tồn tại ở tương lai. Cũng không phải bọn họ hiện tại nhu cầu cấp thiết nhất. Có Mark 3 hình công trình cơ sau tốc độ của bọn họ liền trở nên cực kỳ nhanh rồi. Để đám kiến hoàn thành sơ cấp nhất công tác sau, điều khiển Mark 3 hình công trình cơ bọn họ là có thể tiến hành càng thêm tinh tế công tác rồi. White Queen cùng Azazel nhìn âm thầm kinh tâm, Black Widow càng là nội tâm tâm tư không ngớt. White Queen cùng Susan lôi kéo quan hệ, để Susan cùng nàng đánh mấy cái qua lại, phát hiện bọn họ làm cấp thứ tư Mutant căn bản là vô pháp đối kháng loại này công trình dùng Mark 3 hình, chớ nói chi là Tony Stark đang ở nghiên cứu chế tạo Mark 4 hình rồi. Thật giống như điện thoại di động đổi mới cực kỳ nhanh đồng dạng. Làm khoa học kỹ thuật xí nghiệp cùng khoa học kỹ thuật bá chủ. Tony áo giáp đổi mới cũng là phi thường nhanh. Theo mới bắt đầu Mark 1 hình chỉ là dùng để chạy ra phần tử khủng bố ma quật kế hoạch. Đến Mark nhị hình nghiệm chứng cơ. Đến Mark 3 hình công trình cơ. Đến Mark 4 hình mới được cho là chân chính thành hình. Tao bao có tiền, Tony căn bản không thiếu tiền. Hắn không chỉ phục khắc lại Mark 1 hình. Hơn nữa còn đem Mark nhị hình chế tạo đi ra đặt ở trong quầy. Mark 3 hình công trình cơ chính hắn cũng bảo lưu một đài. Bất quá hắn làm đại kim chủ, nhưng là chẳng muốn đi cùng bọn họ trùng kiến lượng tử đường nối, mà là hoàn toàn ở đây chế tạo thuộc về mình khốc huyễn Mark 4 hình. Giống là như vậy, một đài Mark 3 hình công trình cơ ít nhất cần hơn 10 triệu USD. Bắt người chùn tay ăn người miệng ngắn những khoa học gia kia cũng không có gì lời để nói. Rốt cuộc cuối cùng được lợi chính là bọn họ. Như là Iron Man loại này có kỳ tư diệu tưởng còn có thể đem ý nghĩ của mình thực đánh ra phú hào. Thực sự không mấy cái. Phần lớn khoa học gia đều bị vây tại nhà tư bản ném vào. Mà để cho mình thí nghiệm cũng không có chân chính lý tưởng kết quả. Hiện tại Tony ở đây, bọn họ tựa hồ có thể thu được vô cùng vô tận tài chính xin vào chính mình nghiên cứu rồi. Mọi người vừa nghĩ tới chuyện này liền rất kích động. Thế nhưng theo Mark 3 hình gia nhập sau, toàn bộ công trình hoàn thành tốc độ cực kỳ nhanh. Rất nhanh toàn bộ sân bãi liền bị thanh lý hết sạch. Một cái cự số lượng lớn đường nối xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Cái này chiếm cứ một trận bóng rổ sân bãi lượng tử đường nối ở kỹ thuật thành thục sau ở An Man 2. Trung bị thu nhỏ lại đến một cái xe van to nhỏ. Thế nhưng hiện tại, đây chính là để bọn họ tiến vào lượng tử thế giới cửa lớn. Không ít người đều rất kích động nhìn này dần dần bị ánh đèn rọi sáng tầng tầng cửa lớn mà cảm thấy. Nhiệt huyết sôi trào, chúng ta hoàn thành rồi. Bọn họ hoan hô, vỗ tay ăn mừng. Thế nhưng chúng ta ai đi lượng tử thế giới đây? Bởi vì muốn cứu vớt Pim tiến sĩ con gái. Hoác rộng khắp mẫu thân. Mọi người đều yên tĩnh lại. Chúng ta đi. Hai người bọn họ đối diện một mắt. Kiên định nói, ở trước đây bọn họ khẳng định không dám đồng thời đi vào. Nhất định phải lưu một người ở bên ngoài coi chừng cơ khí. Thế nhưng hiện tại nhiều như vậy đồng bạn ở đây, bọn họ liền không có cần thiết có loại này lo lắng rồi. Ta cũng có thể đi. American Sentry Roger nghe tin đuổi tới. Thân là nơi này mạnh nhất, người hắn nói ra. Hay, bọn tiểu nhị, đừng tranh. Iron Man theo cửa teleport bên trong đi ra. Cùng Oguri Jin đồng thời, nhìn ta mang đến cái gì? Mặc trên người đỏ kim giao nhau, Tony mở ra mặt nạ của chính mình đi ra. Phía sau hắn theo hai cái ngốc đi lại áo giáp. Ta Mark 4 hình, nhưng là có thể trực tiếp tiến hành lượng tử qua lại. Hắn khoa tay một cái ngón tay cái, lộ ra chính mình rõ ràng Kiba đến. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.